thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 74, đe dọa. Góc truyện audio.com. Reng reng reng, bỗng nhiên lúc đó tiếng điện thoại của nó reo ing ỏi. Lấy ra chiếc điện thoại của nó từ phòng bên cạnh Trường Minh nhìn vào số máy. Rồi bắt máy, bà à, sao lại là con? Xuân đâu? Xuân đang ở đây, hôm qua nó ngà à không? Hôm qua nó đến nhà con chơi một lúc rồi buồn ngủ quá nên ngủ lại luôn. Bà yên tâm, vậy thì tốt rồi, bà chỉ sợ nó sốc vì chuyện này quá mà quẩn trí. Con thì lại không nghĩ vậy đâu, nó chỉ sốc thôi chứ chuyện đó của bà không đáng để nó phải tự hành hạ bản thân. Minh này, sao bà? Con nên dừng lại được rồi đó. Cho dù ba có chấp nhận thì ba cũng không muốn tập đoàn này phải chịu một lời dị nghị về chuyện con thích cái Xuân, con lớn rồi. Con có quyền quyết định cuộc sống riêng của con và nếu không phải là con thì thằng Chí Long cũng sẽ không bao giờ có được cơ hội. Nói rồi cúp máy thật nhanh. Trước khi Trường Minh cúp máy anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài của ba mình. Tại sao chứ? Chỉ cần là không chung một dòng máu thì chuyện anh em hay không thì chẳng phải là không quan trọng hay sao? Tại sao mọi người lại phải kỳ thị chuyện đó cơ chứ? Trường Minh đã phải chờ đợi nó trong suốt bao năm qua. Vậy thì cho đến bây giờ thì anh phải nhận được một thứ gì đó xứng đáng với những gì anh đã làm. Anh sẽ không bao giờ buông tay nó, yêu nó và mang đến cho nó hạnh phúc đó mới chính xác là thứ anh cần bây giờ. Có được tài sản thì không phải là hạnh phúc. Đứng dựa lưng vào tường, Trường Minh bất lực ý chí. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng nó mở toang. Sao nha đứng đây, hồi nãy em nghe thấy tiếng chuông điện thoại của em reo. Đưa nó cho em, giật mình đứng thẳng dậy Trường Minh nhìn nó. Khuôn mặt vẫn tái nhợt như hồi nãy. Chẳng phải đã uống thuốc rồi sao? Sao còn chưa đỡ, nghĩ đến đây mà lòng anh đau nhói. Em nói anh đưa điện thoại em đây. Nhíu mày tức giận nó nói, chắc em nhầm rồi. Có tiếng chuông điện thoại nào đâu chứ. Vậy anh tính giữ điện thoại của em mãi hay sao hả? Nhìn ánh mắt kiên quyết của nó mà lòng lại đau. Khi anh về không phải nó đã nở một nụ cười rất tươi hay sao? Tại sao chỉ được lúc đó còn đến bây giờ nó lại lạnh lùng với anh đến như vậy? Em tại sao lại làm vậy với anh, tại sao em chẳng bao giờ chịu hiểu lòng anh vậy Xuân, đủ rồi. Như thế là quá đủ, anh làm nói vậy thì được gì cơ chứ? Trong lòng em hiện giờ chỉ còn một mình người mà em từng yêu thôi. Làm ơn mà, anh đừng làm em phải khó xử đem nữa. Cho dù có yêu anh hay không thì chúng ta cũng không thể em xin lỗi. Giật chiếc điện thoại trên tay Trường Minh nó chạy nhanh vào phòng. Dầm, đứng ngoài cửa mà chỉ biết nhìn vài trong cánh cửa gỗ đen kia. Nhưng nó dường như là một vật cản ngắn cách Trường Minh và nó. Nhắm chặt đôi mắt để nuốt lấy nỗi đau, Trường Minh quay bước. Trong phòng lúc này nó cũng chẳng khấm khá gì hơn. Tuy nó biết Trường Minh yêu nó, nhưng nó không thể nào nhận lấy tình cảm đó, không thể. Ngồi trước cửa rồi lịm đi luôn. Bỗng nhiên mấy tiếng sau nó nhận được một cú điện thoại từ số lạ, alo. Nhớ ta chứ cô bé? Bà gọi cho tôi làm gì chứ? Ha, gọi để làm gì à, gọi để mà báo cho cô một tin vui. Ba cô hiện giờ đang ở cùng tôi. Quả thực ông ta vì còn quý đứa con gái của mình là cô nên mới khôn ngoan nộp cái mạng già cho tôi rồi. Bà đã làm gì ông ấy hả? Muốn biết là ta đã làm gì thì đến sẽ biết. Tốt tốt, phải làm sao đây? Tính mạng ba nó đang gặp nguy hiểm. Nếu bây giờ nó không đi cứu ông ấy thì biết làm gì bây giờ? Chuyện này nhất định không được cho Trường Minh biết. Nếu biết chuyện này thì nhất định anh ta sẽ chỉ làm rối mọi chuyện lên mà thôi. Với lại trong chuyện này nhất định mục tiêu là nó chứ không ai khác. Bà ơi! Chờ con, mặc thật nhanh một bộ đồ vào người, nó ngó đầu ra ngoài thì không thấy Trường Minh đâu. Như vậy thì càng thuận lợi cho nó hơn. Trốn ra khỏi phòng thì nó mới đi xuống phòng khách thì nó cũng chỉ thấy trống trơn không có một ai. Mặc dù rất lạ nhưng nó lại không còn thời gian để mà thắc mắc cho chuyện này nữa. Bây giờ nó phải đi, nó chỉ còn biết như vậy. Cách chương.